Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 528, chương 531, đại giới cực lớn. Linh lực vũ khí, loại vũ khí này, ngay tại 2 ngày trước vừa mới nghiên cứu ra được. Trước mắt không biết, đế quốc chúng ta bên trong, đã có một viên rồi, nhưng là các vị cũng không cần quá chờ mong. Loại vũ khí này uy lực đến cùng như thế nào còn không có trải qua khảo thí, bởi vì bạo tạc sau đó kia 10 cây em bên trong linh khí sẽ triệt để chôn vùi, vĩnh viễn không cách nào khôi phục, biến thành tử địa. Đại giới là cực lớn, tứ trưởng lão tiếp tục nói. Có các trưởng lão khác há to miệng chuẩn bị tiếp tục hỏi thăm, nhưng tứ trưởng lão không có cho cơ hội, mà là ngay sau đó nói, ngoại trừ phản linh lực vũ khí, sau đó linh hạch vũ khí hiệu quả kỳ thật cũng phi thường lợi hại. Linh hạch vũ khí, trên thực tế, là có các nhà khoa học, đối với linh năng hạt tiến hành toàn diện phân tích, từ trong đó đã rút ra chính phụ 2 loại hạt, sau đó dùng đối tràng cơ, để bọn chúng va chạm, từ đó sinh ra đáng sợ năng lượng ba động. Loại vũ khí này bạo tạc sau đó linh khí chung quanh cũng sẽ không biến mất, nhưng là sẽ ở một nháy mắt trở nên vô cùng cuồng bạo, lộn xộn trong không khí, tất cả linh năng đều biết biến thành đáng sợ lợi khí. Trên lý luận mà nói, liền xem như thần cấp cường giả, tại bạo tạc sau đó hết thảy linh lực cũng đều sẽ lộn xộn, bọn hắn cũng sẽ nhận trọng thương. Hả? Lần này, những trưởng lão kia, con mắt lần nữa sáng lên. Kia, loại vũ khí này mặt trái tác dụng đâu? Bất quá bọn hắn học thông minh không ít, giống như là loại cấp bậc này vũ khí, được xưng là cấm kỵ, nhất định là có nguyên nhân. Lực lượng cường đại sau khi, nhất định có đáng sợ tệ nạn. Tứ trưởng lão nói tiếp, đúng vậy a, mặt trái tác dụng cũng tương tự rất lớn. Bảo tạc về sau sẽ tạo thành trong phạm vi nhất định linh khí một mực là cuồng bạo. Một khu vực như vậy, đồng dạng cũng là sẽ trở thành cấm khu. Bất kỳ cái gì cường giả đi vào, đều sẽ bởi vì trong thân thể linh lực nhiễu loạn mà xong đời, đồng thời nổ tung phạm vi vòng cũng phi thường lớn. Công hiệu quả, tham khảo thời đại trước bên trong có phóng xạ cây nấm. Hô, đám người hít một hơi thật sâu. Mặc dù tứ trưởng lão nói đến không phải rất rõ ràng, nhưng là hiện trường, những trưởng lão này sau khi nghe xong, toàn bộ đều rõ ràng mức độ nghiêm trọng của sự việc. Hai cái này vũ khí, thật sự chính là cấm kỵ a. Nếu như thiên đình vị trí không ở đế quốc phía trên, ở khác địa phương, kia tất cả đều dễ nói chuyện, nhưng là bây giờ, nếu quả như thật sử dụng lời nói, đó chính là hại người hại mình. Bất quá, hiện tại loại này tình huống, tựa hồ cũng không có bất luận cái gì có thể đường lui rồi. Nếu như không sử dụng, dựa theo thiên đình hiện tại xuất hiện cường giả, đoán chừng toàn bộ đế quốc đều biết xong đời, mà sử dụng cũng vẻn vẹn chỉ là có một ít chỗ chịu đến tổn thất mà thôi. Hơi cân nhắc một phen, những trưởng lão kia lúc này mới toàn bộ có thể đã hiểu tại sao đế quốc hoàng đế vừa rồi sát ý nặng như vậy rồi. Có thể nhìn ra được, từ vừa rồi, đế quốc hoàng đế trong lòng trên thực tế đã làm ra quyết định, ta mãnh liệt đề nghị 2 loại vũ khí tiếp tục phát triển. Đồng thời, chúng ta ngành tài chính nguyện ý vì này cung cấp cách xù linh thạch, tăng lớn sản lượng, tranh thủ sản xuất hàng loạt, nghĩ biện pháp đem kia chút vũ khí toàn bộ đều đưa đến thiên đình những công trình kiến trúc kia bên trong. Biện pháp tốt nhất là trực tiếp tại những cái kia công trình kiến trúc bên trong bảo tạc. Như vậy, đối với địch nhân đả kích mới là lớn nhất. Đúng vậy a, đối phó thiên đình, như thế nào đi nữa cũng không quá đáng. Rất nhanh, đông đảo các trưởng lão, chính là đã đạt thành nhất trí ý kiến. Bá bá bá, sau đó, bọn hắn toàn bộ đều đưa ánh mắt đặt ở đế quốc hoàng đế trên người. Loại này mệnh lệnh, cuối cùng quyết định, chỉ có thể là tại đế quốc hoàng đế trên người. Ta mệnh lệnh, tăng nhanh kia hai loại vũ khí nghiên cứu tốc độ. Mặt khác, đem hết thảy đã nghiên cứu ra tới vũ khí, toàn bộ nhắm ngay thiên đình công trình kiến trúc bên trong. Không tiếc bất cứ giá nào, cũng muốn đối bọn hắn tạo thành thương tổn. Đế quốc hoàng đế cũng không chậm trễ, nhìn xem đông đảo trưởng lão, hắn trực tiếp vô cùng nghiêm túc ra lệnh. Đúng, tiên sinh. Vâng, vâng, đông đảo các trưởng lão, thân thể khẽ giật mình. Sau đó, ở nơi này trong phòng, nhao nhao lấy ra điện thoại, theo từng cái điện thoại đánh đi ra. Toàn bộ đế quốc, liền như là một đài vô cùng to lớn máy móc đồng dạng. Nhanh chóng vận chuyển, rầm rầm, âm âm, vô số quân nhân, thiên la địa võng các thành viên xuất hiện, một chút trong căn cứ quân sự. Rất nhiều vũ khí bắt đầu chuyên trở, ngắn ngủi trong nháy mắt, toàn bộ đế quốc khí tức đều trở nên trầm thấp đứng lên. Nếu là lúc này có người đi ở trên đường phố, tuyệt đối có thể vô cùng rõ ràng cảm nhận được một chút khí tức túc sát. Đồng thời cỗ khí tức này còn tại không ngừng làm sâu sắc. Siêu siêu siêu, ngoại trừ trong thành thị bên ngoài, không trung một chút phổ thông dân dụng phi hành khí càng là toàn bộ bị kêu dừng. Toàn bộ đế quốc trực tiếp tuyên bố đối không trung tiến hành quản chế rồi. Bất quá, khoảng không quản về sau, không trung phi hành khí số lượng cũng không có giảm bớt, ngược lại là một nháy mắt bành trướng gấp mấy trăm lần cũng không chỉ. Chỉ là lần này không trung phi hành khí toàn bộ đều là quân đội cùng thiên la địa võng. Những cái kia phi hành khí trải qua đặc biệt phê chuẩn. Mỗi một khung phi hành khí bên trên đều mang các loại trước vào vũ khí, trang bị hoàn tất sau. Bọn chúng đều là như là giống như sao băng, vạch phá bầu trời, hướng phía Thái Sơn khu bên kia bay đi. Lúc này, đế quốc trên Internet càng là sôi trào. Đặc biệt là thiên đạo diễn đàn bên trong, thời đại mời chúng ta thảo luận bản khối, thiếp mời, cơ hồ là mỗi giây mấy vạn đầu xuất hiện. Các vị, ngay tại vừa rồi, ta phi hành khí bị cưỡng chế giảm xuống, đồng thời dừng sát ở ven đường. Ai biết là chuyện gì xảy ra a? Có người phát bài viết, đúng vậy a, ta cũng thế, tựa như là tiến hành khoảng không quản. Nghiêu bức a, có điều, vì sao ta phát hiện, bên ngoài bây giờ phi hành khí trở nên càng nhiều. Cái này là tình huống như thế nào? Trên lầu mấy cái, trong nhà các người mới đến vừa mới thông sao? Còn có thể xảy ra chuyện gì? Thái Sơn khu bên kia bị thiên đình các cường giả xâm lấn. Hiện tại tiến hành khoảng không quản, có phải là vì thuận tiện chính thức phi hành khí gia nhập chiến đấu đi? À, vừa rồi nhìn đến một màn, thật sự là để cho người chấn kinh. Có một đám phi hành khí, giống như là châu chấu đồng dạng, từ nhà ta phía bên ngoài cửa sổ bay đi. Lít nhà lít nhít, thật là đáng sợ. Ai biết Thái Sơn khu tình huống bên kia à? Nghe nói chết rồi không ít người. Có ảnh chụp cùng thiền cận truyền đi trở về. Chính các ngươi lật phải xem nhìn. Những cái kia đám dân mạng, tuyệt đại đa số, đều là ở vào trong lúc khiếp sợ. Chỉ là, bởi vì bọn hắn biết đến tin tức có hạn, hoàn toàn không có ý thức được. Thiên đình xâm lấn tình huống, đến cùng nghiêm trọng đến mức nào, tương lai có thể sẽ với cái thế giới này tạo thành bao nhiêu ảnh hưởng. Tuyệt đại đa số đều là không có tim, không có phổi ngồi trước máy vi tính. Không ngừng tại trên Internet ồn ào, thậm chí còn có không ít đám dân mạng cảm thấy trên Internet lấy được tin tức còn chưa đủ kích thích. Nhao nhao từ bên trong phòng đi ra, đứng tại trên đường phố, cầm điện thoại, đối với bầu trời quay chụp, càng có một chút thực lực cường đại dân mạng, không biết sống chết. Khoảng không quản sau, bọn hắn trực tiếp dựa vào chính mình thực lực cường đại, một đường hướng phía Thái Sơn khu phương hướng chạy như điên. Muốn qua nhìn hiện trường, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.